Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 662, Dịch Tiểu Phi là con rùa đen Vương Bát Đản. Là thứ hèn nhát, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng thành phố Trung Hải Giang Bắc chỗ ở khu vực. Giang Bắc, cái này ở trong thành phố Trung Hải, coi như là một cái so sánh chỗ đặc thù. Ở Giang Bắc trong, có một vị dịch đại sư. Cái này một vị nhân vật. Ở Giang Bắc người có mặt mũi, đều là nghe nói qua. Có chút lại là chính mắt gặp qua. Chẳng qua là đi đôi với dịch đại sư. Bất ngờ bỏ mình tin tức. Cũng ở đây tốt mấy tháng trước. Truyền phát ra ngoài, một người chết. Nhưng thật ra là rất bình thường. Mặc dù không có dịch đại sư trấn giữ. Có thể Giang Bắc cũng không phải tùy tùy tiện tiện người. Có thể dính, bởi vì là có thuộc về người của Diệp gia quản lý, nhưng Diệp gia trong, cùng dịch Tiểu Phi ban đầu từng có xung đột người, nhưng mà không thiếu, dịch Tiểu Phi chết, Diệp gia có một bộ phận người nhưng mà rất vui vẻ. Quản lý thành phố Trung Hải hết thảy, vốn nên là dịch Tiểu Phi chủ đạo địa phương, Tần Hải Phách. Năng lực làm việc của ngươi, ta nhất định là nhận đồng, duy nhất không thể nhận đồng, có lẽ cũng chỉ có một chút. Ở thành phố Trung Hải Giang Bắc bên này, có một trận hội nghị mở. Hội nghị này, lúc nào là Giang Bắc bên này tụ tập người, còn có những thứ khác ba cái khu vực, nhân vật có mặt mũi. Trong này, không thiếu một ít dịch Tiểu Phi ban đầu xem trọng, Đoạn Chí Khoan. Khang Hạo Quyền, còn có chính là Lôi Hán Thu. Hôm nay ba người, cũng đã là thực lực tiên thiên cảnh. Có thể thực lực bực này, ở người Diệp gia trước mặt, thật không coi vào đâu. Giờ phút này đừng xem ở hội nghị phía trước nhất ngồi thanh niên. Thực lực ở trên căn bản không xuất chúng. Có thể địa vị không giống nhau. Diệp Thiên Hành, cha là Diệp gia trưởng lão. Diệp Trác. Có thực lực thiên cảnh, cái này một phần thực lực ở đây, ai dám trêu chọc, huống chi Diệp Thiên Hành bên người, còn có Diệp gia thiên cảnh trưởng lão tùy tùng, cái này đủ trấn nhiếp người ở chỗ này. Tần Hải Phách, Đoạn Chí Khoan, Khang Hạo Quyền, Lôi Hán Thu, cái này bốn người, coi như là ban đầu dịch Tiểu Phi bên người, rất đắc lực, tín nhiệm qua trợ thủ. Hôm nay bị Diệp Thiên Hành nắm giữ ở nơi này thế cục sau đó. Qua rất bực bội, Thiên Hành thiếu gia có lời nói thẳng chính là Tần Hải Phách ta nghe. Tần Hải Phách bây giờ thiếu một cánh tay, có thể cả người tỏ ra thành thục chững chạc nhiều. Ở dịch Tiểu Phi bên người đi theo nhiều, làm chuyện gì cũng tỏ ra kìm nén. Trước người nhưng mà dịch Tiểu Phi cái đó đổ khốn. Bên người một cái chung chó. Một điểm này ta biết. Ta biết rất nhiều sự việc. Bất quá người đều chết hết. Chó lại trung thành cũng không có dùng. Chăm chỉ cùng ta làm việc. Thật ra thì tại yêu cầu rất đơn giản. Ngay trước tại chỗ. Mặt của mọi người. Nói một tiếng. Dịch Tiểu Phi là con rùa đen khốn kiếp. Dịch Tiểu Phi là thứ hèn nhát. Chỉ cần ngươi nói ra những lời này. Sau này ngươi chính là người ta. Nếu là không nói, ngươi ở bên này cũng chưa có đợi tiếp cần thiết. Người ngươi tay ta cũng biết thu hồi. Chắc hẳn không có ai đi theo ngươi. Không quyền không thế. Rất nhiều người muốn lấy mạng ngươi. Có bao nhiêu hậu quả ngươi nên biết. Diệp Thiên Hành mặt đầy nụ cười. Dịch Tiểu Phi ban đầu đối với hắn làm chuyện, hắn nhưng mà nhớ rõ ràng. Trước kia dịch Tiểu Phi hay sống trước, hắn không thể làm gì. Vậy bây giờ thì sao? Một người chết, đã không tồn tại bất kỳ uy hiếp gì. Ngay cả có gật đầu một cái đau. Tần Hải Phách, còn có ba người khác. Đối với dịch Tiểu Phi, tựa hồ còn có rất lớn tình cảm ở. Đây không thể nghi ngờ là để cho Diệp Thiên Hành rất tức giận. Khó chịu tại sao dịch Tiểu Phi người như vậy? Cho dù là chết, đều có người trung thành cảnh cảnh. Nói cho cùng, vẫn là lại tới nội tâm ghen tị. Diệp Thiên Hành như vậy lời nói, để cho Tần Hải Phách mặt liền biến sắc. Dịch Tiểu Phi có ân với mình, không chịu được như vậy lời nói, hắn làm sao có thể nói bỏ mặc như thế nào? Dịch đại sư chính là mình trong lòng độc nhất vô nhị. Dịch đại sư, cái này Diệp Thiên Hành cùng Dịch Tiểu Phi so sánh, chênh lệch thật sự là quá lớn, hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc người. Nhất là Diệp Thiên Hành cái này còn tự cho là đúng, thế nào liền Dịch Tiểu Phi là một câu con rùa đen khốn kiếp. Dịch Tiểu Phi là thứ hèn nhát, cũng không chịu nói mà. Diệp Thiên Hành ánh mắt híp lại, lại tới Tần Hải Phách hôm nay thần thái diễn cảm, để cho Diệp Thiên Hành đã rất tức giận. Thiên Hành thiếu gia, Dịch đại sư, hắn dẫu sao làm cho này vừa làm liền rất nhiều sự việc. Huống chi còn có Khinh Nhu tiểu thư bên kia, cùng Dịch đại sư quan hệ, bọn họ, người con mẹ nó câm miệng cho lão tử. Đừng cầm Diệp Khinh Nhu tới đè ta. Diệp Thiên Hành chợt vỗ bàn một cái, cái này vỗ bàn một cái trên, ngồi thân thể đứng lên, căm tức nhìn về phía Tần Hải Phách. Dịch Tiểu Phi đã là một người chết, có cần phải như vậy mà. Hơn nữa Diệp Khinh Nhu cùng người của Đường Môn vốn là có hôn ước, ngươi còn dám nhắc tới Dịch Tiểu Phi cùng Diệp Khinh Nhu quan hệ. Ngươi có biết, người của Đường Môn, nếu là biết được, ngươi điều này tiện mạng cũng chưa có. Người chết là không có giá trị. Dịch Tiểu Phi trước triển lộ ra thiên phú, quả thật rất dọa người. Liền Diệp Thiên Hành đều cảm thấy, Diệp Khinh Nhu cùng Dịch Tiểu Phi bây giờ, quả thật có thể. Nhưng bây giờ Dịch Tiểu Phi chết, cái này chết, chết tốt lắm à. Ít nhất Diệp Thiên Hành cảm thấy, là ông trời già thu Dịch Tiểu Phi mạng. Liền ông trời già cũng không hy vọng Dịch Tiểu Phi còn sống tới gieo họa người khác. Tần Hải Phách nghe gầm lên Diệp Thiên Hành, sợ không khỏi lui về sau một bước. Tần Hải Phách, ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc nói không không nói, lá cứng hơn nữa cốt khí, hắn Diệp Thiên Hành đều phải đem đánh dụng, đồng thời cũng là đối với Lôi Hán Thu ba người trấn nhiếp, chém một người đạt được ba người trung thành, đó là đáng giá. Dĩ nhiên bốn người đối với mình trung thành, đó là không quá tốt nhất sự việc. Dẫu sao bốn người năng lực làm việc ở trên, quả thật xuất chúng, nếu là thật tốt đào tạo một phen, đối với Diệp Thiên Hành có chỗ tốt. Thiên Hành thiếu gia, Dịch đại sư, là đỉnh thiên lập địa người đàn ông, không phải cái gì con rùa đen khốn kiếp, cũng không phải cái gì thứ hèn nhát. Ta Tần Hải Phách mặc dù không phải là người tốt lành gì, nhưng Dịch đại sư đối với ta Tần Hải Phách ân đức, ta Tần Hải Phách một mực khắc trong tâm khảm. Tần Hải Phách cắn hàm răng, cả người trong ánh mắt có nhất định vẻ kiên định. Chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Tần Hải Phách trong nội tâm vẫn có một cây thước đang cân nhắc. Tần Hải Phách, ngươi thật vẫn là, nói cái gì cũng dám nói à? Diệp Thiên Hành trong ánh mắt, thoáng qua một tia ác độc vẻ, mình cũng uy dồn đến như vậy đến nước. Cái này Tần Hải Phách lại còn như vậy mở miệng, hơi còn có chút bất ngờ. Mình đều cho cơ hội, có thể Tần Hải Phách không có bắt được, cái này thì không nên trách hắn vô tình. Thiên Hành thiếu gia, Tần Hải Phách hắn lời nói có lẽ có chút chỗ không ổn, hy vọng Thiên Hành thiếu gia bỏ qua cho chúng ta bốn người, sẽ một mực là Diệp gia cần khẩn khẩn làm việc. Lôi Hán Thu đứng lên, là Tần Hải Phách lên tiếng xin xỏ cho. Đúng, Thiên Hành thiếu gia không được tức giận. Đoạn Chí Khoan cũng đứng lên. Thiên Hành thiếu gia, Tần Hải Phách mấy ngày gần đây, bởi vì là sự việc quá nhiều, có lẽ có chút bận bịu hồ đồ, ngươi không nên để ở trong lòng. Khang Hạo Quyền giống vậy đứng lên, giúp Tần Hải Phách mở giải trừ nói. Dẫu sao bốn người là cùng trên một cái thuyền, lẫn nhau bây giờ cũng kết giao tình,